xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng trên website vnradio.vn. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với phần 28 của câu chuyện Chết Sập Bẫy Rồi, lời dịch Lucy Lục Hoa. Phần 28, gặp mặt. Đến cả lần đổi thuốc đầu tiên sau khi xuất viện cũng là do Tống Tử Ngôn làm. Căn phòng nhỏ nhỏ, ánh đèn ngủ dịu dàng, chàng trai anh Tuấn, còn có cô gái duyên ngầm toàn phần là tôi. Đúng là một hình ảnh ấm áp tươi đẹp biết bao. Nhưng nhìn qua lại một hồi, tôi yếu ớt lên tiếng nhắc. Cái đó có phải là hơi dày không ạ? Hắn cau mày. Hình như là sai ở đâu đấy. Tôi cố gắng nâng cái chân đã được băng theo số đo chuẩn của eo lên. Anh băng cũng dày quá rồi phải không? Hắn nhìn cái chân to như cái đầu Luffy hít hí vào của tôi, lại còn nghiêm ngặt đáp. Thế mới không thấm nước được. Không thấm cái... Từ còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị hắn lườm cho một cái. Phải nuốt ngược lại vào trong bụng. Tôi cười cười, đổi sang chiến thuật thương lượng, đề nghị. Băng giày không thấm được nước cũng tốt, nhưng giờ không có giày nào vừa với cái chân em cả. Hay là cởi băng ra đi lại được không ạ? Cái đồ ưa sĩ diện chết tiệt kia như chết đuối vớ được cọc, thế mà còn cố nói cho ra vẻ. Được rồi. Hắn lại cúi đầu loay hoay, mãi một lát sau mới ngẩng đầu lên trịnh trọng tuyên bố. Buộc chặt mất rồi. Tôi đáp, thế thì cởi ra đi. Hắn nhìn cái chân băng trắng lốp như cải thảo của tôi, nói. Cởi rồi, nhưng càng cởi, càng chặt, kết quả là khỏi cởi ra luôn. Đây là lần đầu tiên anh phải động chân động tay làm việc nên lấy tôi ra làm trò đùa phải không? Tôi rất muốn quạc lại hắn mấy câu nhưng mà lại không dám. Thế nên chỉ có thể nín nhịn nói. Thế thì lấy kéo ra cắt đi. Kết quả là tìm cả nhà cũng không ra được cái kéo nào. Cuối cùng Tống Tử Ngôn lại trịnh trọng tuyên bố thêm phát nữa. Đi bệnh viện đi. Vì không có tháo băng ra được mà đi bệnh viện. Anh không thấy mất mặt nhưng tôi thì có đó. Anh... Đang định cự tuyệt thì thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Tống Tử Ngôn, tôi lại âm thầm nuốt câu phản đối lại. Mình đúng là bị đàn áp quá rồi. Tôi thấy vì chuyện này mà đi bệnh viện chắc chắn sẽ bị người ta chế nhạo, sẽ bị người ta cho rằng mình không thể tự lo lấy cuộc sống, lại còn chuyện bé xé ra to. Nhất là cái chân đất không dày, bị người ta ẵm vào bệnh viện sẽ bị cười thối mũi mất, mà lại vào thẳng phòng cấp cứu chứ. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, bác sĩ ở đây rất dễ gần, lại nghiêm túc. Lúc nghe Tống Tử Ngôn miêu tả lại tình trạng của tôi là bị bông băng chặt quá không gỡ ra được, lại còn làm ra vẻ sẵn sàng chiến đấu, làm tôi suýt chút nữa tưởng mình bị mắc bệnh ung thư. Cuối cùng Tống Tử Ngôn nói, tìm một bác sĩ khoa ngoại gỡ băng ra cho cô ấy, thay thuốc xong thì băng lại. Mấy người liên tục gật đầu rồi ra khỏi phòng. Tống Tử Ngôn còn dặn với thêm một câu, phải là nữ đấy nhé. Tôi ngồi trên giường bệnh, kéo tay áo hắn. Có phải là mình đang làm lớn chuyện không anh? Em thấy thế nào cũng là lãng phí tài sản quốc gia, lãng phí thời gian chữa bệnh quý giá của họ ấy. Hắn đáp, bọn họ không thấy thì thôi, sao em nghĩ nhiều chuyện thế? Nghĩ cũng đúng, thế nên tôi yên tâm thả lỏng người. Nữ bác sĩ tới ngay lập tức, còn thêm một y tá đi cùng, cầm theo một cái khay nhỏ có đầy đủ dụng cụ, dao kéo, băng gạc. Một người còn hỏi Tống Tử Ngôn, có cần phải gây tê không ạ? Tôi hoảng hồn, không lẽ tôi bị bệnh nan y gì đó mà bị bọn họ giấu giếm, thừa cơ mở băng chân mà cho làm phẫu thuật hay sao? Nhưng ngẫm lại thì căn bản là nước sôi do tôi tự tay rót vào chân, cũng thấy an tâm ít nhiều. Đang muốn từ chối thì một giọng hát kinh kịch bằng giọng Bắc Kinh nghe tiếng rất dở hơi vang lên bên ngoài, càng lúc càng tới gần. Tiểu Liên ơi, Tiểu Liên đáng yêu yểu điệu của ông ơi, số cháu sao mà khổ quá à? Mặt tôi xám lại, mặt Tống Tử Ngôn cũng xám theo. Ông cụ vọt vào phòng, đi thẳng tới trước giường bệnh, đập vào mắt là cái chân to vật vã khác người của tôi. Ông cụ ngừng hát, kinh ngạc nhìn một lát rồi hỏi, cái này là ai băng đây? Tôi liếc mắt sang Tống Tử Ngôn đang đứng bên cạnh. Trừ tôi bị đối xử tàn bạo ra thì bình thường ai cũng được hắn đối xử rất hòa nhã. Nhưng dựa vào quãng thời gian dài ở cạnh hắn, tôi biết hắn là người rất kiêu ngạo. Biểu hiện rõ ràng nhất cho cái sự kiêu ngạo này chính là có chết cũng không chịu nhận sai, sắp chết còn sĩ diện. Nhưng tôi hãy còn muốn giữ chút sĩ diện cho hắn, bèn đáp: "Là cháu tự băng ạ." Ông cụ nhướn mày: "Sao cháu ngốc như heo thế hả? Băng thế này làm sao mà không khí nó thông được đây?" Tôi xấu hổ, nhưng lén liếc qua thấy sắc mặt Tống Tử Ngôn trầm xuống, lại thầm thấy sướng. Ông cụ đứng cạnh nữ bác sĩ, nói: "Đây là..." Thấy Tống Tử Ngôn lườm cho một cái thì nói tiếp: "Người trong nhà của tôi, cô làm cẩn thận chút." Nữ bác sĩ bèn đáp: "Vâng ạ, viện trưởng." Tôi kinh ngạc, hóa ra ông cụ là viện trưởng. Thảo nào, tuổi cao như vậy mà hàng ngày vẫn còn có thể tới bệnh viện cống hiến nhiệt huyết. Chẳng trách sao lúc chúng tôi vào đây ai cũng rất nhiệt tình, thậm chí về cái lý do vào viện dở hơi của tôi mà vẫn cẩn thận xem xét. Có lẽ lúc hai đứa chúng tôi vào đây cũng đã có người gọi điện thông báo, ông cụ mới phi từ ngoài vào, vừa đi vừa khóc. Đương nhiên lần trước Tống Tử Ngôn nhập viện đã khiến bọn họ biết được, mượn cái cớ đó tới nịnh bộ ông cụ rồi. Tôi liếc mắt nhìn bọn họ khinh thường, để có việc làm sao lại có thể làm chuyện bợ đỡ như thế được chứ. Này con gái, con rõ ràng là đang chó che mèo lắm lông đấy nha. Bác sĩ, y tá ở đây rất chuyên nghiệp. Bông băng nhanh chóng được gỡ ra, từng lớp băng được tháo ra để lộ bàn chân sưng tấy của tôi. Ông cụ hỏi: "Đây là làm sao thế?" Tôi thuận miệng đáp: "Bị bỏng nước sôi ạ." Ông quay lại to giọng mắng Tống Tử Ngôn: "Sao cháu lại không cẩn thận thế hả? Đồ ngốc như heo thiến." Tống Tử Ngôn chỉ mấp máy môi, không phản bác lại. Tôi lén thở dài, đúng là quả báo rồi. Tống Tử Ngôn băng, nhưng tôi lại phải nhận là mình băng. Tôi tự mình làm bỏng, ông cụ lại quay sang mắng hắn. Thế nên nỗi cảm kích ông trong lòng tôi tăng lên vùn vụt, vì tôi mà tức giận quát tháo như thế, hẳn phải rất thương tôi rồi. Quả nhiên, ông mắng Tống Tử Ngôn xong thì quay đầu lại nhìn cái chân thảm thương của tôi cảm thán: "Tiểu Liên đáng thương quá." Được người lớn quan tâm, tôi rơm rớm nước mắt cảm động. Thực ra cũng không sao mà ông, không đau lắm đâu ạ. Ông cụ không thèm để ý coi tôi nói gì, chỉ lắc đầu tự lẩm bẩm: "Cháu coi, cái chân vịt vốn đẹp đẽ, giờ biến thành cái chân lợn rồi còn đâu." Mấy vạch đen đen chảy dài trên mặt tôi, khiến cho những giọt nước mắt nóng hổi vì cảm động cuốn theo chiều gió. Có câu nói, nếu Thượng Đế mở ra cho bạn một cánh cửa thì chắc chắn sẽ đóng cửa sổ lại. Sau chuyện này tôi mới biết, hóa ra Tống Tử Ngôn cũng có cái không thông thạo, chính là băng bó. Tuy rằng lúc Tống Tử Ngôn đứng cạnh nhìn bác sĩ thay băng cho tôi rất chăm chú, tuy rằng băng bó kiểu ấy là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng hắn lúc nào cũng có cách khiến cho đám bông băng thành một núi loạn xì ngầu. Lần nào cũng loay hoay hì hục cả mấy tiếng đồng hồ, vần qua vần lại cái chân tôi tới phát đau. Một ngày 3 lần bôi thuốc đều là những giờ phút đau khổ nhất của tôi. Có lần tôi ngại phiền cho Tống Tử Ngôn, thừa lúc hắn không có ở nhà, lén lút tự thay thuốc. Kết quả là tối đi làm về, cái mặt hắn không xị ra thì cũng là nghiêm lại. Chẳng lẽ hắn là kẻ nghiện băng bó trong truyền thuyết? Kinh dị! Hôm nay, đường lúc hắn còn đang luyện tập băng bó, tôi thì quen tới phát ngán, đã có thể luyện được công phu hắn băng bó. Tôi mơ màng ngủ. Bỗng nhiên hắn nói: "Ngày mai tôi phải đi công tác." Tôi một tiếng, lại mơ màng. Một tia chớp bỗng nhiên lóe trong đầu. Tôi tỉnh ngủ ngay, vội vàng hỏi: "Tóc... à, giám đốc Triển có đi cùng không?" "Chân đau nhói." Hóa ra là Tống Tử Ngôn vô tình để tay mạnh lên. Hắn nheo mắt hỏi: "Em không muốn để cậu ta đi à?" "Đương nhiên là không rồi." Tôi thật thà gật gật. Sắc mặt hắn lập tức xấu đi, nhìn rõ là đang tức giận. Tôi hoảng sợ, tôi tổn thương, tôi chụt xịt. "Thế nếu anh muốn dẫn cậu ta đi theo thì cứ dẫn đi cũng được." Tuy rằng mối tình bí mật của họ đã bị người ngoài là tôi phá bĩnh, nhưng Tống Tử Ngôn không hề mắng chửi rồi bỏ đi, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, vẫn tiếp tục băng bó cho tôi, buổi tối vẫn làm cơm như thường. Tôi còn tưởng chuyện thế là đã qua đi. Nhưng lúc đóng cửa đếm tiền: "Sao anh lại phải ra sức như thế này hả?" Tuy bình thường anh cũng chẳng phải loại nhẹ nhàng gì cho cam, nhưng cũng đâu cần thiết phải chuyển hẳn sang trường phái dã thú chứ. Anh nói không đọc tiểu thuyết ngôn tình, Sao cứ ghét một phát là lại dùng cái kiểu hành hạ thân thể người ta như nam chính không biết điều độ trong ấy hả? Mà có ghen thì phải là tôi ghen chứ. Tôi mệt gần chết. Hôm sau hắn đi lúc nào tôi cũng không hay. Tỉnh dậy thấy căn phòng trống vắng, trong lòng thấy buồn vô tận. Người sống chung với tôi đang vi vu sung sướng với tên tình nhân của hắn ở nước ngoài đấy. Nhưng hình ảnh Tống Tử Ngôn đứng cạnh tóc vàng đã lâu không gặp cứ hiện lên trước mắt. Bản thân tôi cũng thấy đẹp, rất dễ thương. Bỏ đi, so ra thì bị đàn ông cướp đi còn đỡ hơn là bị đàn bà cướp mất. Nghĩ như thế tôi lại cảm thấy khá hơn nhiều. Bỏ ra khỏi giường dọn dẹp một chút, chân tôi đã đỡ nhiều rồi. Nhưng Tống Tử Ngôn vẫn chưa chịu cho tôi đi làm, khiến tôi chán muốn chết. Đang muốn gọi điện cho Tiêu Tuyết thì số của nó đã nhấp nháy trên màn hình di động. Đúng là hợp cạ. Nó hỏi: tối nay mày có rảnh không? Tôi ỉu xìu: giờ tao nghèo lắm, có mỗi thời gian là giàu. Nó lại nói: tối nay lớp mình họp mặt, chắc là gặp mặt lần cuối trước khi tốt nghiệp, mày cũng tới đi. Nó đến đó thì tôi mới nhớ ra cũng sắp tới ngày tốt nghiệp rồi, thế nên đáp ngay: ừ, chiều tao về ký túc xá chờ mày, tối hai đứa mình đi. Vốn dĩ hẹn 6 giờ có mặt ở trước cổng trường, nhưng vẫn còn một người chậm chạp chưa tới. Cách đó nửa tiếng có gọi điện tới là nói chỉ còn cách trường chừng chục phút nữa thôi. Nhưng đợi tới 6 giờ 30 mà vẫn chưa thấy tới. Mọi người bực mình nói mấy câu thì lớp trưởng lại bảo: dù sao cũng là lần cuối rồi, chắc có chuyện gì đó, mọi người ráng chờ chút nhé. Thứ mà dân 8X ghét nhất là đợi, đặc biệt là đợi người. Nhưng câu nói của lớp trưởng lại khiến chúng tôi buồn buồn. Tất cả đều cố nhẫn nại chờ tiếp. 7 giờ kém mấy mấy đó, một chiếc Mercedes lao vút tới, đỗ xịch ngay trước cổng trường tôi. Cửa xe vừa mở ra, một người thanh niên quần áo chỉnh tề, đeo kính đen đã vội vàng xuống xe. Vòng qua bên cửa bên kia mở, một đôi chân thon dài đi giày cao gót bước xuống. Tiếp đó là một cô gái như ngôi sao điện ảnh đi trên thảm đỏ bước ra. Chính là người chúng tôi đợi nãy giờ, Tả Tư Nhân. Phải nói, Tả Tư Nhân cũng là một người đẹp, cao ráo, vóc dáng cũng đẹp, gương mặt được trang điểm rạng rỡ xinh đẹp, lại thêm quần áo trang sức. Nói chung là người sáng chói nhất trong đám người chúng tôi. Hồi mới vào trường, tôi với Tiêu Tuyết vừa gặp là đã biết ngay hợp cạ với nhau. Hai đứa tích cực đi vòng quanh trường tìm người đẹp nổi tiếng. Người chúng tôi nhìn thấy đầu tiên trong lớp chính là Tả Tư Nhân. Nhưng đến tiết học đầu tiên, thầy giáo cho chúng tôi tự giới thiệu thì chỉ có một tiếng cười như chuông ngân, chỉ có một câu nói của cô ta: mọi người, đã khiến tôi với Tiêu Tuyết chấn động, hồn bắn xa tới hơn 9.000 dặm. Lúc mới thấy Tả Tư Nhân, cảm giác đầu tiên của tôi là ghen tị, bởi người theo đuổi cô ta ở ngoài trường cũng nhiều như nước sông. Đó còn là chưa tính tới những người đã ra trường, có công ăn việc làm đàng hoàng, như Tiêu Tuyết đây bèo lắm cũng có 2-3 vệ tinh. Còn tôi thì lơ ma lơ mơ vớ được mỗi tô á văn, căn bản là cũng chẳng có gì đáng nói. Sau này, lớp chúng tôi có cho phép mang theo người yêu đi hát karaoke, tô á văn mới chính thức ra mắt cả lớp. Tới kẻ vô tâm như tôi cũng phát hiện ra, Tả Tư Nhân cứ nhìn chằm chằm vào tô á văn như nhìn cái màn hình nguyên cả buổi chiều. Nói chuyện với mấy người bên cạnh bằng cái giọng nũng nịu ngọt ngào tôi phát ớn. Tôi trong lòng lo lắng. Lúc về nhà, tôi vội vàng kéo anh lại hỏi: sao nào, lớp em nhiều người đẹp không? Anh đùa: một mình em thôi anh đã chẳng nhìn hết rồi, làm sao còn có chỗ mà nhìn người khác hả? Tôi không bị ngọt nhạt làm mờ mắt, vẫn truy hỏi tới cùng: đừng có vớ vẩn, có để ý ai không hả? Nhất là cái con bé người cao cao, mặt xinh xinh, cứ chăm chăm nhìn vào anh như ruồi thấy kia ấy. Anh sững người sửng sốt, lúc hiểu rồi thì cười cười: trên cổ anh có đầy cái vòng, dây xích em đã nắm rồi đó, còn sợ anh chạy theo người khác à? Tôi thấy trong lòng rất ngọt, nhưng vẫn lo lắng. Anh thực không thấy nó đẹp à? Anh lắc đầu: nếu bắt anh nói, anh thấy cô ta là người xấu nhất. Lúc đó tôi còn không tin, cứ nghĩ anh chỉ dỗ tôi thế thôi. Nhưng lúc nhìn thấy tiên nữ ánh trăng, tôi đã tin. Người đẹp không phải vì quần áo người ấy mặc trên người có là hàng hiệu hay không, không phải vì trang sức đeo trên người tinh tế đến cỡ nào, không phải kiểu tóc có hợp mốt hay không, mà là một loại khí chất trên người. Một người có thể đẹp rạng rỡ, có thể dịu dàng trầm lắng, tuy ai cũng có gu thưởng thức cái đẹp khác nhau, nhưng không thể phủ nhận cả hai đều rất đẹp.

cũng phải cầm được tấm bằng tốt nghiệp chứ. Cho nên đành phải lùi một bước, chọn trường nguyện vọng 2. Mà có ai đảm bảo vào trường rồi lại không nảy sinh tình cảm, đúng không? Lớp trưởng cũng chỉ muốn trước khi tốt nghiệp được thổ lộ tình cảm không tiếc nuối. Nói thì nói thế, nhưng nếu giả như bây giờ người yêu cậu ấy muốn chia tay, đừng nhìn cậu ấy sẽ ôm chăn cắn gối khóc cho coi. Mày đã yên tâm được chưa? Tôi im lặng, lại bắt đầu nghĩ rộng ra. Hóa ra là như thế. Trong lòng tôi, Tô Á Văn là Đại học Bắc Kinh, nhưng Đại học Thanh Hoa trong anh lại là người khác. Nói gọn lại, chúng tôi chẳng có điểm chung. Tiêu Tuyết gõ đầu một cái, nhắm mắt. Tao biết ngay, mày lại nghĩ lung tung rồi mà. Tao nói nhiều thế, chỉ muốn khuyên mày thế này. Cả đời con người ta, nhất là tình cảm, được mấy người có thể ở bên người mình yêu nhất, nhưng cũng đừng vì thế mà nhất quyết rúc đầu vào ngõ cụt. Tôi cự nự. Tao nghĩ lung tung hồi nào đâu. Nó lườm tôi một cái. Cái mặt mày nhìn rõ là đang chùi đầu vào ngõ cụt. Lần trước đã đụng đầu vào tường rồi còn gì. Nhìn coi, mẹ có tiến bộ chút nào không hả? Sau này thấy tường thì đi vòng đi. Tôi dừng lại, nhìn chăm chăm về phía trước. Không kịp nữa rồi. Tiểu Tuyết ngẩn người ra. Cái gì? Tôi thì thầm. Cái tường ấy của tao lại đứng ở đó rồi. Tiểu Tuyết nhìn theo ánh mắt tôi. Dưới ánh trăng bạc, Tô Á Văn đứng đợi ở đó từ khi nào. Nhìn dáng người như đã gầy đi đôi chút. Anh nhẹ cười khi thấy chúng tôi, nhưng đầu cất giọng chào dịu dàng như 2 năm trước. Đã về rồi à? Đầu óc quay cuồng, tôi như thấy hiệu trưởng của trường Đại học Bắc Kinh cầm giấy trúng tuyển màu đỏ, hớn hở chạy tới chỗ tôi. Các bạn vừa nghe xong phần 28 của câu chuyện Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Hải Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.